Đạo, chương 928, như vậy bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, thiên ma thương tự bảo, chỗ sinh ra hủy diệt chi lực rất mạnh, dù là tiêu thần bộc phát toàn bộ chiến lực có thể so với thiên nhân hai cảnh tu sĩ, cũng nhận được cực kỳ nghiêm trọng bị thương. Nếu là chỗ không có người, đối mặt ngang nhau tự bảo công kích hắn tự nhiên có thể sử dụng trái lông mày thủ hộ hoặc là trực tiếp trốn vào trái lông mày đạo trong tràng, đem hắn chống đỡ đỡ được, nhưng dưới mắt tại đây thương nguyệt khe, hắn lại không thể như vậy đi làm. Trái lông mày đạo tràng chính là tiêu thần trong tay thật lớn át chủ bài, nếu không có liên quan đến sinh tử, hắn tuyệt đối sẽ không trước mặt người khác vận dụng, nếu không hơi không cẩn thận, sẽ gặp trêu chọc ra ngập trời tai họa, dẫn phát vô cùng sát cơ. Cho nên lần này tiêu thần chỉ có thể dùng bản thân tu vi ngạnh kháng, dù là bởi vậy rơi vào trọng thương một cái giá lớn, cũng sẽ không tiếc. Cũng may cái này thiên ma thương tự bảo, bởi vì lúc trước bị hắc ma thương cắn nuốt gần 1/3 năng lượng, tự bảo hủy diệt chi lực tuy mạnh, lại còn không cách nào gạt bỏ tiêu thần, hắn bình yên còn sống, thế tất sẽ để cho vô số dị tộc cường giả thất vọng. Tiêu thần ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cổ ma cô bắn, trong hư không đều có cuồng phong sinh ra, nồng đậm gần như ngưng tụ là thật chất sát cơ một mực đem hắn tập trung, tựa hồ sau một khắc hắn sẽ bạo khởi ra tay, không có đem này ma đánh giết. Cô bắn quanh thân hơn 10 tên đại ma biến sắc trong mắt không lộ ra tận kiêng kỵ chi ý, bên ngoài cơ thể lập tức bộc phát ra nồng đậm âm hắc ma khí. Mặc dù dưới mắt tiêu thần trọng thương, nhưng trải qua vừa rồi đỉnh phong chém giết dĩ nhiên không người dám can đảm lại đối với hắn trong lòng còn có nửa điểm khinh thường. 20 dư vạn ma tộc tu sĩ chậm rãi đi đến, bên ngoài cơ thể có vô lượng ma khí cuồn cuộn mà ra. Ma tộc huyết mạch chí thượng, cô bắn thân là vương tộc cổ ma, chỉ cần có bình thường ma tộc lúc này, liền tuyệt đối sẽ không trơ mắt xem hắn bị người giết chết. Là tại ma tộc tu sĩ hành động lập tức nhân tộc tu sĩ đồng dạng tùy theo mà động. Đã ma tộc đã ra tay, nhân tộc tu sĩ tự nhiên không thể sợ hãi tránh chiến, 50 vạn nhân khí tức bộc phát, tuy nhiên cái thể tu vi so sánh ma tộc hơi yếu, nhưng chỉnh thể khí thế lại có thể tới chiến cái lực lượng ngang nhau tương xứng. Hôm nay thế cục có chút vi diệu, nếu là một chút xử lý vô ý, sợ là lập tức sẽ nhấc lên linh giới hai đại cường tộc mấy chục vạn tu sĩ chém giết cục diện. Mà điểm này tất cả đều quyết định bởi tại một nhân thù. Vô số đạo ánh mắt hối tụ ở tiêu thần trên người, dị tộc các cường giả trong nội tâm la lên không ngừng, tất nhiên là hy vọng hắn không hề cố kỵ, thừa thắng xông lên, thế tất giết chết cổ ma cô bắn. Như vậy thứ nhất, không chỉ có ma tộc hội vẫn lạc mất một gã thiên tài, càng hội dẫn phát hai tộc triệt để quyết liệt chém giết, bọn hắn tất nhiên là mừng rỡ ngồi bàng quang, hơn nữa tuyệt đối không ngại đục nước béo cò. Nếu là người, ma hai tộc liều đích lưỡng bại câu thương, sợ bọn hắn tựu sẽ ra tay quét dọn tàn cuộc cướp đoạt đi hết thảy cơ duyên chỗ tốt. Giờ phút này, là chiến là hưu tất cả hắn một ý niệm. Cổ ma cô bắn đột nhiên cười dài, thần sắc trên mặt có chút bình tĩnh, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc tiêu thần, cái này hứa nhiều năm qua, bản ma bội phục chi nhân không nhiều lắm, đồng cấp tu sĩ trong có thể được ta xem đập vào mắt trong người càng là ít càng thêm ít, nhưng ngươi tuyệt đối tính toán là một cái trong số đó. Hôm nay tuy nhiên trong lòng ngươi hận cực cho đến lấy tính mạng của ta, nhưng ngươi lại có điều cố kỵ không cách nào ra tay. Dưới mắt thế cục ngươi trong nội tâm của ta tất cả đều tinh tường, nếu là một khi hai tộc chém giết tiện nghi chỉ có thể là những dị tộc khác, chắc hẳn, ngươi cũng không phải cái kia đồ nhất thời cực nhanh mãng phu. Trận chiến này, bản ma nhận thua, nhân tộc nữ tu cực âm linh mạch 36 chương chư tử bản thảo bản ma tất cả đều cho ngươi, bất quá cái này hai kiện chí bảo bản ma chỉ là tạm thời đem hắn gửi tại trên người của ngươi, ngày sau ta tự nhiên sẽ tìm ngươi thu hồi. Nói xong, người này gọn gàng mà linh hoạt xuất ra cực âm linh mạch và bị đóng cửa trấn 36 chương chư tử bản thảo, giương tay ném ra ngoài. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, thò tay hư nhiếp, đem cái này hai kiện bảo vật thu vào trong tay, mặt khác một chỗ tô tô dĩ nhiên khôi phục tự do thu hồi thuộc về nhà mình pháp bảo thân thể mềm mại bên ngoài linh quang chớp lên, lập tức xuất XMONLINETAITZUYENTHICHCODNE, hiện tiêu thần bên cạnh thân, gấp giọng nói. Ác nhân, ngươi thế nào, ta nơi này có ra cho ta linh đan, ngươi trước nuốt vào trị liệu thoáng một phát thương thế a, tiêu thần khẽ lắc đầu, nói. Chính là thương thế, còn không có gì đáng ngại, tô tô đạo hữu không cần lo lắng. Nhìn xem nàng này trên mặt vẻ lo lắng xuất từ đáy lòng, hắn trên mặt chưa phát giác ra thoát ra vài phần ôn hòa chi sắc. Tại đây hung hiểm tính toán không dứt, thậm chí phụ tử tương tàn huynh đệ phản mục đích trong tu chân giới, có thể được người lo lắng, cũng là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc. Chủ nhân, tiêu thần đại ca của ta cây thước muội muội còn chưa tới tay đâu rồi, ngài có thể ngàn vạn không thể quên a hát, hắc hắc. ta nhất thân ái nhất đại ca A Hát, ngài về sau nói hướng đông tiểu điếm ta tuyệt không đi tây, chỉ nam tiểu điếm ta tuyệt không đánh bắc, dãi nắng dầm mưa ngài nói mà thật sao? Hắc hắc, làm phiền đại ca ngài mở mang tôn khẩu, đem của ta cây thước muội muội lấy được tiểu điếm vô cùng cảm kích A Hát. Trái lông mày đạo tràng nội tiểu điếm gấp đến độ vò đầu bứt tai, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Tiểu gạch tiểu cốt không rõ ràng cho lắm đứng ở một bên, cái này hai cái tiểu chút chít tất cả đều không thông nam nữ tình hình, tự nhiên đối với tiểu điếm hôm nay biểu hiện nửa điểm khó hiểu. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, cũng không làm nhiều do dự, chắp tay nói. Tô tô đạo hữu, dựa theo ước định hôm nay ta đã đem ngươi cứu trở về, không biết cái kia ôn ngọc tinh văn thước có thể giao cho tiêu thần rồi hả? Tô tô trên tay linh quang chớp lên, không chút do dự đem cái kia linh bảo tinh văn thước cầm ra tay, trực tiếp xóa đi chính mình thần thức lạc ấn giải trừ nhận chủ, đem hắn giao cho tiêu thần trên tay. Đến lúc nào rồi rồi, còn nghĩ đến đòi hỏi chỗ tốt, ngươi cái này ác nhân cứ như vậy tham tiền ưa thích bảo vật sao? Cho ngươi, cây thước tỉ tỉ, cái này là ngươi chủ nhân mới rồi, về sau ngươi cần phải nghe lời một ít, bằng không thì cái này ác nhân nhưng là sẽ rất hung đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn ngọc tinh văn thước linh thần vừa rồi thấy tận mắt thức tiêu thần có được uy năng, tự nhiên không dám lỗ mãng, đối với có thể có một gã cường đại chủ nhân, vật ấy trong nội tâm vẫn tương đối thỏa mãn. Ngọc thước bái kiến tiêu thần chủ nhân, tiêu thần khẽ gật đầu trên tay linh quang chớp lên, ôn ngọc tinh văn thước lập tức bị hắn lấy đi, không để lại dấu vết đưa vào trái lông mày đạo trong tràng. Đa tạ tiêu thần đại ca, về sau tiểu điếm khăng khăng một mực theo ngươi lăn lộn rồi. Cây thước muội muội, nhà của ngươi tiểu điếm ca ca đã đến, ngươi yên tâm, về sau có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Tiểu điếm cái thằng này mặt mũi tràn đầy vui mừng nghênh đón tiếp lấy, tầm đó cái kia ôn ngọc tinh văn thước bên trên linh quang chợt hiện, hơn một xích lớn nhỏ linh thần mỹ nhân hình thể bỗng nhiên chướng đại đến thường nhân lớn nhỏ, giờ phút này nhướng mày, lông mày dựng thẳng lên, hương đủ không chút do dự một cước hướng cái kia dê sồm đạp đi ra ngoài. Ngao, một đạo kinh thiên rú thảm lập tức truyền ra, tiểu điếm ầm ầm bay ngược mà ra, trực tiếp chê. N mặt đất ném ra một đạo hố sâu, lại lập tức bắn người mà lên, bụng lấy hạ thân, cung lấy eo nhảy không ngừng. Bất quá mặc dù chỗ hiểm bị thương, cái thằng này lại không tức giận ý tứ, liên tục gượng cười vài tiếng, lại lần nữa phi thân lên, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cùng nhau đi lên, đem ngọc thước nghênh xuống dưới. Tiêu thần thu hồi thần niệm, không để ý đến tiểu điếm cái thằng này tại sao cùng nó cây thước muội muội ở chung, khẽ lắc đầu ý bảo Tô Tô không cần nhiều lời, cũng không phải là hắn không muốn phục dụng linh đan, mà là hắn giờ phút này thương thế không phải thuốc và kim châm cứu chi lực có thể giải, chỉ có trải qua chậm rãi điều tức tu dưỡng, mới có thể khôi phục, nếu không mượn nhờ dược lực tuy nhiên có thể rất nhanh khôi phục, lại hội dưới chôn nội thương mầm tai họa được không bù mất. Thần thức đảo qua trong tay hai kiện bảo vật, xác định chưa từng bị người động tay chân, lúc này mới thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Nhân tộc tu sĩ bên trong quân không có lỗi gì, lập tức Tô Tô lo lắng thần sắc, lại thấy tiêu thần trực tiếp lấy đi 36 chương chư tử bản thảo, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi, khóe mắt run rẩy, mặt âm trầm không nói một lời. Về phần Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy ba người cũng là trong nội tâm bất đắc dĩ, dù sao bảo vật này là người ta dùng tánh mạng vi tiền đặt cược vất vả chém giết đoạt được, tất nhiên là không có chắp tay tống xuất lý do, điểm ấy phóng ở nơi nào đều không chê vào đâu được. Thu bảo vật tiêu thần cũng không làm nhiều trì hoãn, thản nhiên nói. Cô bán đạo hữu nói không tệ, hôm nay thế cục xác thực không nên trở mặt, bất quá đạo hữu đầu lâu tại hạ đã nhớ tại trong lòng, như có cơ hội thì sẽ thu. Trận chiến này, như vậy bỏ qua. Nói xong, rất nhiều dị tộc khó giấu thất vọng, người, ma hai tộc tu sĩ thì là trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nếu không tất yếu, bọn hắn cũng không muốn giao chiến chém giết uổng tiễn đưa tánh mạng. Cô bắn nghe vậy gật đầu, trong đôi mắt hiện lên vài phần dị sắc, cười lạnh nói. Đã ta và ngươi sự tình tạm thời hiểu rõ, như vậy còn lại là tiêu thần đạo hữu cần thiết gặp phải phiền toái. Cách chương.